Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Hôm nay Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một câu chuyện hết sức cảm động, được viết bởi tác giả hồi ức có tựa đề Cha già rồi. Đây là một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng sau khi mà quý vị lắng nghe xong sẽ có những giọt nước mắt. Giọt nước mắt không chỉ riêng về sự tức giận mà còn có chứa cả tình cảm của một người cha dành cho đứa con không phải là ruột thịt của mình. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này thì Tâm An lại tiếp tục xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Như thường lệ thì quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình để có thể mua hàng và ủng hộ cho Tâm An và ekip. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trận mưa tầm tã suốt 3 ngày trút xuống ngôi làng rồi, kéo theo bầu không khí ảm đạm và thê lương. Mưa nên không thể nào đi làm, Thắng ở nhà tranh thủ leo lên mái ngói để sửa lại những chỗ bị dột nát. Ngồi thu lu trên ghế, Diệu là vợ của Thắng, ánh mắt buồn bã nhìn những chậu thau ngổn ngang khắp lối dùng để hứng nước mưa. Chốc chốc cô lại thở dài. Thấy con trai leo xuống, bà Miền là mẹ của Thắng vội đưa cho con chiếc khăn mặt. Lau người đi con, thay quần áo, không cảm lạnh bây giờ. Nói xong bà chép miệng, đưa mắt nhìn lên bầu trời u ám. Ai, không biết còn mưa đến bao giờ, trời với trả đất. Diệu lặng lẽ xuống bếp thổi cơm, nhưng chỉ một lát sau lại quay trở lại, nói bằng cái giọng ấm ức. Củi ướt hết rồi mẹ, cơm nước kiểu gì đây? Thắng nhìn vợ nhắc nhở. Củi ướt ý, thì lấy than bùn ra mà dùng. Than bùn hết từ 2 hôm trước rồi. Anh đúng là người rời mà, có quan tâm cái gì đâu. Hết thì phải há mồm ra mà nói một tiếng chứ. Anh không có mắt à? Anh không biết nhìn à? Thắng trợn mắt định nắn lại cái thái độ hỗn hào của vợ, nhưng bà Miền vội vàng can ngăn. Thôi thôi, để đấy tôi nấu cho, đừng có chuyện bé xé ra to. Gạt hết chỗ củi bị ẩm ướt vì bị mưa hắt vào, bà Miền chọn những cành cây khô cho vào bếp, mấy thanh củi ẩm xếp xung quanh. Đoạn bà gom chấu dài một vòng rồi rút nắm rơm ở trong bao ra làm con cúi, quẹt diêm và đốt. Làn khói bếp bay lên, liền bị mưa che lấp nhưng không ngăn được mùi cơm sôi tỏa ra khắp lối. Bữa cơm ngày mưa chỉ có cơm trắng và trứng hấp, thêm đĩa rau luộc cùng với mấy quả cà pháo. Diệu nhai chịu chạo mấy miếng rồi buông đũa đứng dậy. Cô xin phép mẹ chồng vào giường nằm. Bà Miền nhìn theo con dâu không khỏi lo lắng. À, chị Diệu này, tôi nom chị có vẻ mệt mỏi xanh xao đấy. Này, anh Thắng, anh xem thế nào, cắt cho vợ ít thuốc bổ đi. Còn đang lúc xuân thì mà trông kìa, cứ rệu rã. Thế thì sinh con đẻ cái làm sao được đây? Thắng lùa nhanh miếng cơm rồi đặt mạnh bát xuống mâm, sau đó lấy đũa quệt ngang miệng và đáp. Không phải là con không quan tâm đến nó, nhưng mà U biết rồi đấy, kiếm được bao nhiêu tiền con đưa cho nó cả, có giữ riêng đồng nào cho mình đâu. Sức khỏe của mình chỉ có mình mới biết được, con đi làm đầu tắt mặt tối chứ có ngơi ra được tí nào đâu. Thân của nó phải tự mà lo liệu chứ. Bản thân mình còn chẳng lo được thì lo cho ai? Không phải là người lạnh lùng, song Thắng ít khi bộc lộ tình cảm ra ngoài. Đối với anh, sự quan tâm thiết thực nhất đối với người thân chính là lao động chăm chỉ, sống cần kiệm và không phung phí. Được đồng nào Thắng đều dồn hết để cho vợ cầm. Mỗi khi đưa tiền cho Diệu, nhìn thấy nụ cười hài lòng của cô, Thắng thấy bao nhiêu mệt mỏi đều xứng đáng. Dạo gần đây thời tiết thất thường, mưa nhiều hơn nắng, đi làm chẳng được mấy ngày công, do vậy tiền lương cũng ít hơn hẳn. Có lẽ vì vậy mà Diệu tỏ ra khó chịu hay đá thúng đụng nia. Thắng biết nên cố gắng nhẫn nhịn. Đưa mắt nhìn ra bầu trời u ám, Thắng chép miệng. Đợt tới con theo đội thợ xây đi xa một chuyến U à, Tuy là vất vả đấy, nhưng mà như vậy mới có việc. Bây giờ ở trời mình đang mưa dầm mưa dề, cứ ngồi một chỗ thế này chắc là chết đói mất. Tùy anh tính toán, U bây giờ sức tàn lực kiệt, chỉ có quanh quần xó nhà. Nghề cái gì cũng vất vả lắm, nhưng cái nghề thợ xây của anh ấy, nó còn nguy hiểm. Anh đi xa, U lại lo. Nhưng mà này, anh nhớ, phải cẩn thận đấy nha, giữ gìn sức khỏe đấy. Rút tăm đưa cho mẹ, thằng nói với U. Con đi theo công trình, chắc là mấy tháng mới về. À, U chăm sóc, cho cái rượu giùm con. Anh chớ còn lo, hai mẹ con tôi ở nhà, tự khắc bảo ban nhau. Anh cứ yên tâm mà đi làm việc. Sau mấy ngày liền mưa dầm, sáng nay trời quang mây tạnh, bà Miền tranh thủ xách đôi quang gánh ra ruộng, hái rau đem bán. Lúc trở về, Thắng không còn ở nhà nữa. Biết con trai theo đội thợ xây đi công trình, bà Miền nhìn ngó quanh quất, sau đó lên tiếng gọi con dâu. Tuy nhiên, trong ngoài tịnh không một tiếng đáp lại. Sau khi nhặt cây chổi cùn xua đám gà đang bơi tung cho bếp, đuổi chúng nó ra vườn sau, bà cụ quay sang đàn lợn trong buồng đang giống lên ầm ĩ. Nói như thanh minh. Chúng mày đợi đấy, có ăn ngay bây giờ. Chết giờ, than bán mấy mớ rau nên về muộn thế này đây. Chạy vào trong bếp lấy vá múc cám đã nấu sẵn ở trong nồi ra một cái xô. Bà Miền bắt đầu pha lêm nước, ngoáy cho cám bớt đặc rồi đổ vào trong máng lợn. Nhìn đàn lợn vục đầu nhai tồm tộp, bà cụ quệt mồ hôi trên trán. Ai, may mà rau bán đắt hàng nên hết sớm, chưa muộn một tí, khéo chung mày lại chết đói cả rồi. Tiếng xe đạp kêu tành tạch ngoài cổng, báo cho bà Miền biết là con dâu đã về. Đặt xô cám xuống đất, bà cụ chạy ra hỏi ngay. Chị đi đâu mà để cho gà nó bới bếp, mà cũng không cho lợn ăn. Hộ U, chúng nó đói sắp phá chuồng đến nơi rồi đấy. Dạ, con qua nhà chị bạn, con bàn chút chuyện. Con tính bắt đầu từ ngày mai, con theo chị ấy đi buôn hoa quả. Người ta có câu, phi thường bất phú, ngồi ở nhà trông chờ vào mấy xào ruộng, chẳng khá lên được U à. Bà Miền nhìn con dâu bằng đôi mắt ưu tư. Nhưng mà cổ nhân ấy, người ta cũng dạy rồi, dục tốc bất đạt, thoát nghèo là điều ai mà chả muốn, nhưng mà không thể nào nhanh được. Đi buôn đi bán ấy, cần phải có cái duyên. Theo U thấy, chị cứ ở nhà trồng rau, nuôi lợn với U. Hết một lứa lợn là được một khoản ra tấm ra món. Chưa kể cuối năm tát cái ao, cũng thu được chút đỉnh. Mình không giàu, nhưng mà mình có chết đói được đâu. Bà Miền nói như vậy, cũng có cái lý của bà. Dạo trước trong làng, cũng từng có người đi buôn hàng xa. Sau bị bạn lừa lên tận mạn đồng rừng, bán qua biên giới, tới đến giờ còn chưa tìm thấy. Biết suy nghĩ của mẹ chồng, Diệu chép miệng. Dạo ơi, có duyên hay không ấy, thì mình phải thử chứ, thử mới biết được. Muốn giàu thì phải liều, ăn chắc mặt bền như thế, chỉ là tư tưởng của mấy người chết nhát thôi. Bà Miền im lặng vì biết con dâu đã quyết định, nói thêm cũng vô ích, khéo có khi lại cho rằng bà nhiều chuyện cổ hủ, không muốn con cái phất lên để đổi đời cũng nên. Tận dụng ngày trời nắng, bà Miền xuống dưới ao múc bùn, trộn cùng với chấu và than cám, rồi nặn thành bánh, chát lên tường, cùng với khoảng sân nhỏ trước nhà để phơi. Những cái bánh bùn ấy sau khi khô lại sẽ trở thành chất đốt vô cùng tiện dụng. Diệu nấu cơm xong cũng là lúc mấy chục chiếc bánh than của bà Miền ra đời, xếp thành từng hàng ngay ngắn trên sân. Chỉ cho con dâu thấy thành quả của mình, bà Miền hồ hởi. Đợi cái chỗ than này khô ấy, cất đi thì dù có mưa cả tuần cũng không lo, không có cái nấu cơm. Mà chiều nay U lại ra lò gạch, hỏi xem họ có còn than cám hay không, mua lấy một ít. Làm được vài chục bánh nữa thì tơm. Trái với sự hào hứng của mẹ chồng, Diệu không mấy bận tâm đến chuyện củi lửa. Chị cắm cúi ăn cho xong lần cơm, rồi lặng lẽ chui vào trong buồng, mở tủ kiểm đếm số tiền bấy lâu nay hai vợ chồng tích cóp. Diệu dự tính dùng số tiền này để đi buôn. Sắp sang tháng 6 rồi, người chị họ bên đằng mẹ của Diệu rủ cô lên Lục Ngạn để thu mua vài thiều. Sang tháng 7 lại trở về Hưng Yên bẻ nhãn. Không giống như trong Nam, hoa quả có quanh năm, ngoài Bắc hễ là mùa nào thức nấy, bởi người ta có bài ca dao. Một năm có 12 kỳ, thiếp ngồi thiếp tính có gì chẳng ra. Tháng riêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 rồi rãi quay ra buôn tằm, tháng 3 đi bán vải thâm, tháng 4 đi gặt, tháng 5 trở về. Tháng 6 em đi buôn bè, tháng 7 tháng 8 trở về đong ngô, 9 10 cất dạ đồng mùa, một chạp vớ được anh đồ dài lưng. Anh ăn rồi anh lại nằm, làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền. Chẳng thà lấy chú lực điền, gạo bồ thóc giống, còn phiền nỗi chi. Sau cơn mưa trời quay sang nắng gắt, vừa hay vào vụ gặt, vì vậy phơi xong đống củi mùn cùng với than bùn, bà Miền bắt đầu lo đến chuyện thóc lúa. Nhà ít người nhưng đảm nhận cả suất ruộng của bố mẹ chồng và chồng để lại. Tính ra bà cấy đến gần cả mẫu. Thắng đi làm theo công trình, giờ đây chỉ có bà Miền cùng với con dâu gánh vác chuyện đồng ruộng. Để đỡ tốn sức, bà cụ phải thuê thêm thợ gặt, thu hoạch cho nhanh. Không đợi phơi thóc giúp mẹ chồng tuốt lúa xong, Diệu nhanh chóng khăn gói, cùng với người chị họ bắt xe lên Lục Ngạn, đi tìm mua vải thiều. Một mình bà xoay sở với cả tấn thóc, cùng với rơm rạ. Có lúc bà Miền mệt muốn kiệt sức. May mắn thay cô Nhài, người láng giềng tốt bụng, chứng kiến bà vất vả, nên thường xuyên chạy qua chạy lại giúp đỡ. Có người phụ phơi thóc vào bầu bạn, bà Miền vui lắm. Nhìn cô Nhài, bà nghĩ đến đứa con dâu. Bà Miền thoáng chạnh lòng. Người ta hay nói mẹ chồng nàng dâu hiếm khi hòa hợp bởi vì khác máu tanh lòng. Nhưng bà Miền thì khác. Bà chưa từng có sự phân biệt đối xử giữa con dâu và con đẻ. Bà luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ, chăm sóc cho vợ chồng con trai. Cùng là đàn bà con gái, nên bà thấu hiểu và thông cảm với những người con gái đi lấy chồng làm vợ làm mẹ rồi lại làm dâu. Nhưng trái ngược với bà Miền, Diệu tỏ ra là người có phần lãnh đạm. Hiếm thấy Diệu gần gũi với mẹ chồng, trừ những lúc ăn cơm, giáp mặt với nhau. Có lẽ đối với Diệu, bà Miền chỉ là một bà già cổ hủ với những suy nghĩ cũ kỹ, đi sau thời đại. Do đó cuộc nói chuyện của hai mẹ con chẳng bao giờ quá nổi ba câu. Dù buồn nhưng bà Miền chưa bao giờ than thở với con trai. Đối với bà, hai vợ chồng Thắng hòa hợp, đó mới chính là điều quan trọng. Trước đây ngày Thắng chưa cưới Diệu, bà Miền từng có ý định ướm hỏi cô Nhài cho Thắng. Nhưng không giống với thời các cụ thời trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ở tuổi 24, Thắng dẫn người con gái làng ngoài về và tuyên bố muốn lấy cô làm vợ. Bà Miền đành thuận theo ý con, mang cơi trầu đi dặm hỏi Diệu cho Thắng. Giờ đây nhìn người con gái nhà hàng xóm, bà Miền lại cảm thấy tiếc nuối. Biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng rõ ràng trong cách đối nhân xử thế thì Nhài hơn hẳn con dâu của bà. Điều khiến cho bà Miền buồn phiền nhất là dù cưới nhau hơn 2 năm nhưng vợ chồng Diệu Thắng vẫn chưa có tin vui. Trong nhà thiếu tiếng trẻ thơ. Hơn nữa hiện nay, cả con trai và con dâu của bà đều chạy theo công việc mưu sinh, khiến nhà đã vắng, nay lại càng vắng. Ban ngày còn đỡ. Khi màn đêm buông xuống, một mình bà Miền hết ra lại vào, lầm lũi như chiếc bóng. Nếu không có Nhài thường xuyên qua lại, chắc là bà buồn đến héo hon. Tối nay cũng vậy, sau giờ cơm, bà Miền nghe tiếng bước chân ngoài sân, liền biết là Nhài tới. Hai nhà chỉ cách nhau có một hàng rào cùng với mảnh vườn nhỏ nên Nhài hay băng qua lối tắt để mà sang chơi. Đặt giá lạc luộc xuống, bậc tam cấp, hai bác cháu ngồi ngay ngoài hiên để tâm sự. Nhài rút chiếc thiệp hồng đang giấu trong vạt áo, đưa cho bà Miền. Dạ, thưa bác, tháng sau cháu lấy chồng, đáng lý ra thiệp là nên do bố mẹ cháu mang sang cho bác, nhưng mà cháu muốn tự tay gửi cho bác. Dù sao thì bác luôn coi cháu như con cháu trong nhà. Bà Miền xúc động nhận lấy thiệp mời Nhài đưa cho. Trong lòng bà dâng lên một cảm xúc khó tả. Bà vừa mừng cho cô gái ngoan đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Bà vừa hơi bất ngờ vì thông báo của Nhài. Không để cho bà Miền phải thắc mắc, Nhài đành giải thích. Chồng cháu là dân thành phố. Anh ấy làm nghề lái xe nên ít có thời gian qua lại. Chúng cháu chủ yếu liên lạc qua thư. Hồi Tết anh ấy về đây một lần đấy bác. Chúng cháu ấn định cưới xin từ dạo ấy à? Cháu đi lấy chồng. Bác có mừng cho cháu không? Ừ. Bác mừng lắm. Nhưng mà về sau bác lại không còn người bầu bạn. Bác nhớ cháu lắm đấy Nhài. Vậy thì cháu sẽ thường xuyên về. Nhà người yêu cháu cách đây cũng đâu có bao xa đâu bác. Nhài vui vẻ cho biết cô và chồng sắp cưới quen nhau trong một lần Nhài bắt xe ra Hà Nội thăm người dì ruột mắc bệnh nan y. Vẻ ngoài ngây thơ xinh xắn của cô gái đã khiến cho Hải, người lái xe, rung động. Suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, Nhài được Hải chăm sóc tận tình. Sự hài hước, hoạt ngôn và ánh mắt đắm đuối của Hải dành cho Nhài là điều mà ai cũng nhìn ra. Trước khi cô gái xuống xe, phụ lái không quên hỏi thăm danh tính cùng với địa chỉ nhà. Từ đó mỗi lần có dịp đi ngang qua, Hải lại ghé thăm Nhài, tiện đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Tình cảm của đôi trẻ cứ như vậy mà dần nảy nở. Và sau gần 1 năm, tình yêu đơm hoa kết trái và đến kỳ thu hoạch. Chiếc thiệp hồng trên tay bà Miền chính là minh chứng. Ở quê người ta đi ngủ sớm lắm. Sau khi Vô Tuyến phát xong tập phim truyền hình, cũng là lúc nhà bà bung màn, giục con cái lên giường, tắt đèn, đóng cửa. Chẳng vậy mà cuộc nói chuyện của bà Miền cùng với cô hàng xóm mãi đến hơn 9 giờ tối đã khiến cho bố mẹ Nhài đợi ở nhà phải sốt ruột. Đối với Nhài, bà Miền không chỉ là láng giềng đơn thuần đâu. Hơn nữa, bà giống như một người bạn tâm giao, hay là một cái thùng nước gạo nơi mà Nhài có thể chút bầu tâm sự. Hai người nói chuyện hợp tới nỗi, nếu mà ai không biết, cứ tưởng rằng họ là mẹ con. Nói là tháng sau, nhưng thực chất, lúc thông báo cho bà Miền tới lúc làm đám cưới, chỉ diễn ra có vỏn vẹn 1 tuần. Đúng lúc Thắng xin nghỉ về thăm gia đình, nên tiện sang ăn cỗ cưới, chung vui cùng với cô láng giềng một thời gắn bó. Không thấy vợ đâu, Thắng lập tức chất vấn. Cái rượu đi đâu rồi U? Không ở nhà phơi thóc giúp U à? Thóc phơi gần xong, may nhờ có con bé Nhài hay sang đỡ đần. Nếu không một mình tôi, chẳng biết xoay sở ra sao. Còn vợ anh... Hôm gặt xong, nó đi theo người ta rồi. Nghe đâu là lên tận Mạn Bắt Giang, hái vải thiều. Buồn với chả bán, chả biết có ăn thua không, hay lại tham bát bỏ mâm. Ngày mẹ thông báo, Thắng không giấu được sự thất vọng, lẫn với sự buồn bực. Anh thầm trách Diệu là người vô tâm và ích kỷ, chỉ muốn làm theo ý thích của bản thân mình. Nên tiếp tục, anh lên tiếng, an ủi mẹ. Tính cái Diệu như con ngựa vía, làm gì chẳng bao giờ suy nghĩ trước sau. U à, U đừng buồn, đợi vợ con về, con lựa lời khuyên bảo nó. Dù tỏ ra bình thản, nhưng Thắng làm sao qua mắt được người mẹ già. Sâu thẳm trong anh chính là nỗi chán trường và cô đơn cùng cực. Người ta hay nói thuận vợ thuận chồng, tắt biển đông cũng cạn. Nhưng xem ra đối với Thắng, giữa anh và Diệu chỉ là đồng sàng dị mộng. Không kỳ vọng gì cao sang ở vợ, Thắng chỉ mong cô sống có trước có sau, biết vun vén cho gia đình và quan tâm hơn đến người mẹ chồng, hết mực tảo tần, yêu thương con cái. Kinh tế đúng là trước mắt khó khăn đấy. Nhưng mà anh tin chỉ cần chung lưng đấu cật cùng nhìn về một hướng thì nhất định có tương lai tốt đẹp. Này xem ra đó chỉ là suy nghĩ của một mình anh. Với tính cách của Diệu, cô nhất định không chịu đứng sau làm hậu phương cho chồng. Nóng vội muốn làm giàu nhanh. Đã có lần Diệu bị người ta lừa mất một số vốn nhỏ. Tuy cô không hé răng, nhưng mà Thắng biết rõ. Vì tham, vợ anh hùn tiền với bạn bè cho vay nặng lãi, còn nợ sau đó ôm tiền cao chạy xa bay, bặt vô âm tín. Cũng may số tiền mất không nhiều nên không ảnh hưởng tới lối sống gia đình. Thắng cũng chẳng mày may truy cứu, chỉ mong vợ mình rút ra bài học. Suốt cả tháng dòng đi theo công trình, nay trở về nhà, nghe tin vợ theo họ hàng tập tành buôn bán, bỏ lại mẹ chồng ở nhà gồng gánh, quán xuyến mọi việc. Thắng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Bên nhà hàng xóm, tiếng nói cười huyên náo của đám cưới, ông bà dành bố mẹ của Nhài đang đon đả mời khách vào mâm ăn cỗ, bỏ tiền vào phong bì, Thắng nén lại cảm giác mất mát. Bước sang nhà láng giềng, chung vui cùng với gia đình cô dâu. Hôm nay Nhài trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo dài thanh lịch cùng với thầy U tiếp khách. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Bình thường gương mặt của Nhài đã đẹp rồi, nay tô thêm chút son, chút phấn, nom lại càng đẹp hơn. Gặp Thắng, Nhài không giấu được sự niềm nở, giống như gặp người thân. Trong lòng Thắng mơ hồ dấy lên cảm giác tiếc nuối. Ai, giá mà năm xưa anh nghe theo bà Miền, biết suy nghĩ như vậy là tội lỗi, nhưng quả thật Thắng chẳng kiềm được lòng mình. Nhớ lại trước kia khi mới yêu Diệu, Thắng bị cuốn hút bởi tính cách ruột ngựa phổi bò, có phần vừa bộc trực vừa bướng bỉnh, lại thêm tài hoạt ngôn lợi khẩu của cô. Nhưng đó chỉ là lúc mới yêu, sau này lấy về Thắng nhận ra đó chẳng qua chỉ là ngựa non háu đá, ong non ngứa nọc. Không ít lần Thắng suýt ra tay đánh vợ bởi vì cái thói ăn nói hỗn hào. Cũng may những lúc như vậy luôn có bà Miền can ngăn. Ở nhà phơi nốt chỗ thóc cho mẹ già và đánh rơm lên đống, Thắng lại tất tả ra đi, dặn bà Miền 2 tháng nữa anh mới về. U ơi, U ở nhà một mình nhớ về cẩn thận đấy. Đến tối thì U thả chó ra cho nó trong nhà. Còn đi chuyến này, khi về con sửa sang lại căn nhà cho kiên cố. Dù sao cũng sắp đến mùa mưa bão. U à, con đi đây. Xé tờ lịch của ngày hôm qua, bà Miền tính nhầm. Con dâu bà rời nhà hơn 1 tháng. Sắp đến ngày rằm, bà xách làn ra chợ mua chút hoa quả về thắp hương. Không giống như mọi khi, ngoài chợ lúc này tràn ngập xe thồ chờ hoa quả của lái buôn đồ về. Thứ quả được bán nhiều nhất chính là vải thiều. Mọi người râm ran bàn tán, vải thiều năm nay rẻ như cho, 6.000 một cân, không cần mặc cả. Đây là chuyện xưa nay hiếm, bởi vải thiều vốn là đặc sản, bình thường chỉ có gia đình khá giả mới dám mua về. Hỏi ra mới biết, hiện Trung Quốc người ta tự chủ được nguồn nguyên liệu làm long vải rồi, họ không còn ồ ạt mua vải của ta giống như các năm trước. Chưa kể, họ còn xuất ngược lại hàng sang bên mình, khiến cho vải rớt giá thê thảm. Nghe dân tình kháo nhau như vậy, bà Miền không khỏi lo lắng cho cô con dâu. Mới đây, con dâu bà dùng tất cả tiền bạc để đi buôn vải. Chẳng biết bây giờ ra sao. Chẳng mấy khi mua được đặc sản với giá rẻ, bà Miền xách về 2 chùm vải, vừa để thắp hương, vừa để mời hàng xóm ăn cùng cho vui. Về đến nhà, nhìn thấy cổng nhà mờ toang, bà Miền chột dạ, sợ rằng nhà có trộm nên tất tả chạy vào. Nhìn thấy Diệu ngồi trên bậc thềm, bà thở phào nhẹ nhõm. Đã về rồi đấy à? Đi đường xa có mệt không con? Mau vào trong nhà bật cái quạt, ngồi cho mát. Diệu lại không đáp lại lời mẹ. Cô ta gục đầu vào 2 bàn tay, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Miền lại ngồi lại, lay vai của Diệu. Sao thế con dâu? Con ốm à? Con thấy đau ở đâu? Con bảo với mẹ. Diệu từ từ ngẩng đầu lên nhìn bà Miền, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Sự hỏi han của mẹ chồng giống như một chất xúc tác khiến cảm xúc trong cô vỡ òa. Cô bật khóc. U ơi là U, con mất hết rồi. Chẳng cần Diệu phải nói ra đâu, bà Miền cũng đoán được phần nào câu chuyện. Chuyến buôn vải lần này của Diệu lỗ nặng do không nắm được thông tin. Hồi đầu mùa, Diệu cùng người chị em vào tận vườn vải đặt cọc để thu mua với giá cao. Đến lúc thu hái, giá vải lại rớt xuống đáy, khiến bao nhiêu vốn liếng đều đổ sông đổ biển. Hàng đem đi các tỉnh còn vớt vát, bán được chút đỉnh. Chứ ở tận vườn, có nhà còn không thèm thu hoạch, bởi chẳng những không lãi, còn thâm vào tiền thuê nhân công. Nhìn con dâu tiểu tụy và suy sụp vì chuyến đi buôn thất bại, bà Miền dù của đau con sót đấy, nhưng vẫn cố gắng động viên. Con dâu, hãy bình tâm, bởi vì của đi thay người. Nghĩ đến đứa con trai đang dầm mưa dãi nắng ngoài kia, chắt bóp từng đồng lo cho gia đình, rồi lại nhìn sang ngôi nhà tổ tiên để lại. Qua nhiều đời, nay đã xuống cấp trầm trọng, chưa được tu sửa đàng hoàng. Bà Miền quay người, lén lau đi nước mắt. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, biết đâu đây là ý trời. Có câu tái ông mất mã, hy vọng con dâu bà sau này có thể rút ra được một bài học, chịu yên phận thù thường ở nhà cùng bà vun vén, quán xuyến công việc gia đình và làm chỗ dựa cho Thắng đang bươn trải bên ngoài xã hội. Sau bữa cơm trưa, bà Miền vào bếp mở bao, kiểm tra chỗ thóc giống mới ngâm ủ, chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp. Rồi bà quay sang nói với con dâu. Chiều nay U đi giấc mộng, con ở nhà cho lợn gà, ăn hộ U nhé. Nếu mà con còn mệt thì cơm nước cứ để đấy, U về U nấu cho. Diệu còn chưa nguôi ngoai bởi sự mất mát trong chuyến đi buôn vừa rồi. Trước lời dặn dò của mẹ chồng, cô chỉ gật đầu cho có lệ. Những tưởng sau lần này, Diệu sẽ tỉnh ngộ và bỏ giấc mộng làm giàu nhanh. Nhưng từ ngoài đồng trở về, bà Miền bàng hoàng khi đọc được bức thư con dâu để lại. Đúng như Thắng nhận xét, tính tình của Diệu như con ngựa vía, không chịu ngồi yên một chỗ. Với phương châm, thua keo này, ta bày keo khác, Diệu quyết tâm dứt áo ra đi để lấy lại những gì đã mất. Bà càng đáng buồn hơn nữa khi mà cô thông báo mượn tạm của mẹ chồng chiếc dây chuyền vàng 2 chỉ để lấy vốn làm ăn, sau khi trở về nhất định hoàn trả cho bà. Bà Miến hốt hoảng chạy vào trong buồng kiểm tra và suy sụp khi chứng kiến tủ quần áo bị cậy khóa. Việc Diệu lấy mất dây chuyền của bà, đó hoàn toàn là sự thật. Dù oán trách con dâu, không hỏi ý kiến mẹ chồng đã tự động lấy vàng đi bán, nhưng khi con trai trở về, bà Miền cắn răng không nói một câu. Bà chỉ buồn vì vợ chồng Thắng như ông ngâu bà ngâu ấy. Có vợ thì không có chồng thì không có vợ. Như vậy ước mong có cháu của bà, đến khi nào mới thành hiện thực đây? Giữ đúng lời hứa với mẹ, lần này trở về, Thắng gom toàn bộ số tiền có được cộng với chút vốn liếng để dành ít ỏi của bà Miền để mà tu sửa căn nhà. Mái ngói rêu phong với xà cột mục nát được thay mới hoàn toàn. Sau này không còn cảnh trời mưa, mẹ anh phải dùng thau chậu hứng nước dột từ trên trời rơi xuống. Xong xuôi đâu đó, Thắng lại vội vã cùng anh em đi theo công trình ở một nơi khác. Người ta thường nói xa mặt cách lòng, vợ chồng Diệu Thắng hiện giờ mỗi người một nơi, chẳng trách được tình cảm phai nhạt, cứ nghĩ đến cái nghèo khiến các con phải chia cắt. Bà Miền lại mất ăn mất ngủ. Nghĩ nhiều sinh bệnh, tháng 9 năm ấy, bà Miền lần đầu tiên phải nhập viện. Bác sĩ cho biết bà làm việc nặng nhọc và ăn uống thất thường là nguyên nhân chính khiến cho bà gặp vấn đề về sức khỏe. Nhờ người đánh điện bắn tin cho con trai và con dâu, cuối cùng bà cũng chờ được ngày Diệu trở về. Cô cho biết lần này cô về và ở hẳn, không đi buôn nữa. Nhưng mà số vàng mượn tạm của mẹ chồng thì tuyệt nhiên không nhắc đến. Trò chuyện qua loa với bà Miền, Diệu chống gối đứng dậy, nhìn theo bóng con dâu, bà thoáng giật mình. Kinh nghiệm của một người đàn bà từng trải mách bảo cho bà biết con dâu của bà đang mang thai. Từ cái dáng đi dáng ngồi đã tiết lộ điều đó. Chẳng nhẽ thời gian qua vợ chồng nó đã gặp nhau sao? Mặc dù có nhiều thắc mắc và nghi vấn trong lòng, nhưng bà Miền đối với Diệu vẫn ân cần và chu đáo. Bà không trực tiếp hỏi han con dâu về cái thai trong bụng, bà Miền chỉ lặng lặng chăm sóc cho cô. Những bữa ăn đạm bạc thường ngày nay được bổ sung thêm thịt cá một cách đều đặn. Bà Miền còn cất công đi mua chim câu về hầm cho con dâu bồi bổ. U hầm cháo cho ai đấy U? Bà Miền giật mình vì nghe giọng con trai ngay phía sau lưng mình. Vừa mừng vừa giận, bà trách móc. Cha bố nhà anh sao bây giờ mới về? Chẳng nhẽ đại anh đợi cho U chết anh mới về làm ma hay sao? Thắng mỉm cười thông báo chuyến này chỉ nhận công trình ở gần để có thời gian gần gũi chăm sóc cho mẹ. Dù sao một mình bà Miền gồng gánh mọi việc sẽ rất vất vả. Nhìn quanh không thấy vợ đâu, Thắng lộ rõ sự buồn bã trên khuôn mặt. Nhà con vẫn chưa về sao U? Đúng lúc này Diệu dắt xe đạp từ ngoài vào, bà Miền liền reo lên. Kìa kìa, nó về rồi đấy. Biết hai vợ chồng ngâu cần có thời gian riêng tư để tâm sự sau chuỗi ngày xa cách, bà Miền cố tình rút lui ra sau vườn. Không biết Thắng và Diệu nói chuyện gì với nhau, nhưng chỉ 20 phút sau, bà về giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ ở nhà trên. Bà bỏ lại đống cỏ, chuẩn bị mang ra ao cho cá. Bà tất tả chạy về, chỉ nhìn thấy bóng lưng của con trai bước phăm phăm ra ngoài cổng. Còn ở trong nhà, Diệu ngồi gục đầu trên giường. Dưới đất là ngổn ngang mảnh thủy tinh cùng với gốm sứ vỡ vụn, tàn tích cuối cùng của đám cốc chén, ấm trà và cả bình hoa. Những tháng cuối cùng của năm, trong nhà bà Miền không khí nặng nề và u ám bao trùm tất thảy. Thắng không đi theo công trình ở nơi xa, nhưng mà chẳng thấy mấy khi có mặt ở nhà. Những bữa cơm sum họp, những lần gia đình quây quần bên nhau xem vô tuyến, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng. Không cần hỏi bà Miền cũng biết. Nguyên nhân chính là do cái thai trong bụng con dâu bà. Tháng 3 năm Tân Tỵ 2001, Diệu sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên suốt quá trình vượt cạn, đứng bên ngoài chờ đợi chỉ có duy nhất một mình bà Miền. Dù biết đứa trẻ do Diệu sinh ra không mang huyết thống của gia đình, nhưng lòng trắc ẩn của một người bà nhân hậu không cho phép bà Miền bỏ mặc mẹ con cô. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Một khi tin tức Diệu ngoại tình và có con với người đàn ông khác bị lan ra bên ngoài, có lẽ cô không thể nào sống được với những lời đàm tiếu và sự khinh miệt của dân làng. Đứa bé không có tội, nó cũng không xứng đáng phải chịu sự ghẻ lạnh vì sai lầm của người lớn. Từng khuyên con trai tha thứ cho Diệu và chấp nhận đứa bé, bởi người ta có câu, cá vào ao nhà ai, nhà ấy được hưởng. Nhưng chính Diệu đã khiến bà Miền phải thất vọng khi hết kỳ ở cữ. Cô ta lập tức chủ động đề nghị ly hôn với Thắng. Trời se lạnh, trên đường đưa con đi học về, Nhài tạt vào một quán nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ để mua đồ ăn sáng. Dù trước đó ngang qua chợ, nhưng cô vẫn muốn mua xôi xíu ở nhà số 22 tại đường Hoàng Văn Thụ. Chẳng phải vì xôi ngon đâu, mà bởi vì cô còn có một lý do khác. Cầm hai đùm xôi về nhà, cô bày sẵn ra dĩa rồi gọi chồng xuống ăn cho nóng. Nhìn thấy dĩa xôi, nét mặt của Hải hơi tối, nhưng Nhài bình thản thông báo với hắn. Chiều nay đón con xong, em cho con về nhà ngoại chơi, chủ nhật mới về. Nếu anh bận, thì mẹ con em tự đi. Anh ở nhà chịu khó tự túc nhé. Thấy cơ mặt của Hải giãn ra, Nhài mở cốp xe, lấy ra tập tài liệu photo và nói tiếp. Nhà trường yêu cầu cha mẹ học sinh ký vào đơn tự nguyện cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa. Em ký rồi đấy. Anh ký đi, để chiều nay em nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Có lẽ đang vội nên Hải cầm bút ký ngay không do dự. Nhìn bóng người đàn ông mà mình gọi là chồng suốt 12 năm nay đang mài mốt lao ra khỏi nhà với bộ quần áo, sức nước hoa thơm phức cùng với quả đầu xịt keo bóng lộn. Nhài nhếch mép cười. 12 năm. 12 năm hôn nhân của cô. Mấy năm trở lại đây, Hải không còn làm phụ lái cho xe khách nữa. Được sự hỗ trợ của bố mẹ, hắn đã sắm ô tô rồi chuyển sang lái taxi. Cũng từ đây, tính trăng hoa của hắn lộ ra bên ngoài. Trước khi lấy Hải, Nhài thường nghe cái câu. Nhất trai trường lái, nhì gái trường y, tính chung thủy của cánh tài xế vẫn luôn là một thứ gì đó khiến cho người ta nghi hoặc. Tuy không dám khẳng định chắc nịch 10 người như một, nhưng xem ra câu nói ấy đã vận vào Hải. Nếu không nhờ con gái vô tình cầm điện thoại của hắn để chơi game, thì Nhài không bao giờ biết được Hải đang qua lại cùng lúc với rất nhiều người đàn bà. Cô không muốn làm to chuyện trước khi tìm hiểu được chân tơ kẽ tóc. Nhài triệt để thực hiện phương châm một điều nhịn, 9 điều lành. Bởi vì dù sao con bé Na, đứa con gái duy nhất của Nhài và Hải, đang ở tuổi ăn tuổi lớn. Nếu biết bố ngoại tình hoặc chứng kiến sự bất hòa của cha mẹ, chắc chắn con bé sẽ bị tổn thương. Với tâm lý còn nước còn tát, Nhài muốn dùng sự mềm mỏng và ân cần để níu kéo Hải quay trở về với gia đình, trở thành một người cha mực thước, một người chồng đúng nghĩa. Tuy nhiên càng tìm hiểu về chồng mình và các mối quan hệ bên ngoài của hắn, Nhài càng cảm thấy sợ hãi và choáng váng vô cùng. Làm cái nghề lái taxi, Hải có nhiều kẽ hở về thời gian để gặp gỡ nhân tình. Ngoài những cô gái mà Hải thường xuyên bóc bánh trả tiền, có một người đặc biệt khiến cho Nhài để tâm. Đó chính là cô chủ hàng xôi xíu trên đường Hoàng Văn Thụ. Có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bởi địa điểm này cách nhà của vợ chồng Nhài không bao xa. Bán xôi chỉ là vỏ bọc thôi, chủ quán là một con phò chính hiệu. Sau khi mồi chài được Hải, khiến cho hắn say như điếu đổ, ả ta bắt đầu tung chiêu hiểm nhằm vào gia đình nhỏ của Nhài. Chiêu này không những có thể giúp Hải thay mái một cách dễ dàng, mà hai kẻ mèo mà gà đồng còn được hưởng một khoản lợi lớn. Nhưng trên tất cả, sẽ biến con bé Na trở thành một đứa mồ côi mẹ. Âm mưu thâm độc của Hải và Nhân Tình bị Nhài phát giác trong một lần bất ngờ trở về nhà và nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại của bọn chúng. Thì ra đó chính là lý do mà cách đây vài tháng Hải đích thân mua một gói bảo hiểm nhân thọ cho Nhài, và người thụ hưởng không ai khác chính là hắn. Như vậy nếu như Nhài chẳng may đột ngột qua đời, Hải nghiễm nhiên được bảo hiểm trả tiền, chưa kể vợ chết, hắn sẽ đường đường chính chính công khai mối quan hệ với cô gái điếm kia. Người ta có câu một của lạ bằng tạ của quen, nhưng Nhài không thể ngờ Hải có thể cạn tàu ráo máng như vậy, bằng cách thuê giang hồ dàn dựng một vụ tai nạn ngay trước cổng trường trung học cơ sở, nơi Nhài thường xuyên đưa đón con gái. Hải quyết định rồi, hắn sẽ kết liễu sinh mạng của người vợ kết tóc xe tơ để được hưởng trọn số tiền bảo hiểm. Đã từng hy vọng vào chút tình nghĩa vợ chồng và lương tâm của một người làm cha, nhưng Nhài sớm thất vọng khi phát hiện chiếc xe phân khối lớn không có biển số màu xanh ngọc đang nấp sau một lùm cây phía xa. Như chỉ cần Nhài rời khỏi cổng trường là nó sẽ lao vọt tới lấy mạng của cô theo đúng kịch bản của Hải. Đương nhiên lần đó Hải lại khiến cho Hải thất vọng, bởi vì cô phá vỡ được âm mưu của người chồng tắn tận lương tâm bằng cách cô giả vờ đau bụng ngồi nhờ trong phòng bảo vệ trường, Nhài làm cho tên giang hồ chán nản và bỏ đi. Tránh được một lần nhưng không thể nào tránh được lần hai. Sự việc hôm đó đã cảnh báo cho Nhài cô cần phải tương kế tựu kế để bảo vệ bản thân mình. Bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng cô đã tìm ra một cách. Sau khi nói chuyện với một người bạn làm trong bệnh viện, ngày hôm đó Nhài có một tờ xét nghiệm giả chuẩn đoán cô mắc bệnh ca giai đoạn cuối. Với kết quả này đương nhiên Hải không cần nhọc lòng lên kế hoạch ám sát vợ nữa, mà có thể ung dung ngồi chờ ngày cô lên đường về Suối Vàng. Vì cái căn bệnh quái ác này, y học cũng bó tay. Hôm nay cô cố tình thông báo cho Hải biết về sự vắng mặt của mình. Nhài muốn tận tay ghi lại bằng chứng lăng trạ của chồng, bởi vì cô biết hắn sẽ đưa Nhân Tình về nhà. Buổi chiều sau khi đón bé Na đi học về, Nhài chủ động gửi con cho một người họ hàng trông giúp. Sau đó cô gọi điện tung tin cho bố mẹ Hải rằng hắn đang gặp chuyện và tự nhốt mình trong phòng. Nhài không thể vào nhà. Ông bà Đăng, bố mẹ của Hải nghe tin vô cùng lo lắng, vội vàng bắt xe tới nhà con trai. Tất nhiên, đó chỉ là vở kịch của Nhài, bởi sau khi đứng bên ngoài dùng điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh ân ái của hai kẻ mèo mà gà đồng, Nhài nhẹ nhàng khóa cổng rồi ra cổng đứng đón mẹ chồng. Chuyện ngoại tình của Hải sau đó được chính bố mẹ hắn bắt tận tay, day tận trán. Hết đường chối cãi, Hải quỳ xuống van xin sự tha thứ của Nhài. Chỉ tiếc, chút tình cảm vợ chồng đã chết từ lâu. Nhài lạnh lùng đặt trước mặt hắn tờ đơn ly hôn và cô tuyên bố. Từ nay cho đến ngày tòa xử, chúng ta sẽ ly thân. Anh có thể tự do làm những gì mình muốn. Tôi nói luôn, tôi sẽ giành quyền nuôi bé Na. Nó không thể nào sống với một người cha tồi tệ như anh được. Chạy ra đón con từ ngoài ngõ, ông bà Dành vừa mừng vừa tủi, ngẫm lại 12 năm trước, cũng chính tại con ngõ này, ông bà đã rơi nước mắt, tiễn chân Nhài lên xe hoa. Dạo đó, Nhài là cô con gái duy nhất trong làng được gả về thành phố. Điều đó khiến ông bà Dành vô cùng hãnh diện trước bà con thiên hạ. Sau hơn chục năm, cũng chính tại đây, ông bà đón con trở về. Biết những tủi nhục và đau khổ mà Nhài phải gánh chịu khi chung sống với một tên bất lương. Dù chẳng nói ra, nhưng có người cha người mẹ nào mà không đau xót. Ly hôn rồi thế, còn tính toán gì chưa? Nhất là việc học hành của cái Na. Về quê không được như ở thành phố đâu con ạ. Hiện tại con đang giao bán ngôi nhà trên phố Trần Huy Liệu. Bán xong, con về đây xây nhà mới. Dù sao thì thầy U chỉ có một mình con ở gần, con tiện bề chăm sóc về sau ạ. Nhài nhấm nháp ngụm nước vối, cảm nhận vị chát nơi đầu lưỡi. Cô nhớ lại khoảnh khắc gặp Hải tại tòa, vẻ cao ngạo và đắc thắng ban đầu của hắn bị dập tắt sau khi Nhài tung ra bằng chứng hắn ngoại tình và giành quyền nuôi con. Giấy tờ để lại toàn bộ đất và ngôi nhà của hai vợ chồng cho Nhài cũng có chữ ký của hắn. Biết mình mắc bẫy, cô vợ bình thường tưởng như hiền lành hóa ra lại cực kỳ thâm thúy. Hải như phát điên, hắn đuổi theo Nhài trước khi cô lên taxi. Cô đã lên kế hoạch hãm hại tôi từ lâu có đúng không? Cô lừa tôi ký giấy chuyển nhượng tài sản cho cô từ bao giờ? Anh không hề thắc mắc tại sao ngày nào tôi cũng đi mua xôi xíu cho anh ăn mà không phải là món khác sao? Việc anh thuê giang hồ muốn giết chết vợ để đoạt tiền bảo hiểm đã chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi và khiến cho tôi cảm thấy tín hiệu cảnh báo của mình đối với kẻ táng tận lương tâm như anh là vô nghĩa. Xem như đây là một bài học tôi dành cho anh. Và tôi tin dù anh không còn nhà cửa hay tài sản gì nữa thì cái cô điếm kia vẫn giang tay chào đón anh đấy. Đừng để món xôi xíu bị nguội nhé. Ly hôn xong với Hải, Nhà như chút bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu. Cô muốn về quê sống phần đời còn lại, được gần gũi cha mẹ già, tìm lại sự bình yên cho tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương của cô. Thoáng không thấy bóng dáng con gái đâu, Nhài vội vàng ra sân đi tìm bởi cô sợ bé Na sẽ chạy lung tung. Tiếng trò chuyện ríu rít bên kia hàng rào khiến cho Nhài thở phào nhẹ nhõm. Bé Na theo thói quen chạy sang nhà bà Miền chơi cùng với cu Bách, cháu nội của bà. Hai đứa trẻ có vẻ thân thiết bởi tuổi xấp xỉ nhau. Tính ra cô Bách chỉ hơn bé Na có một tuổi. Nhài theo lối tắt qua nhà người hàng xóm thân thiết và chào hỏi. Vẫn như mọi khi, bà Miền đối với Nhài luôn ân cần và chu đáo. Bỏ vào tay cô một củ khoai luộc còn nóng, bà Miền hồ hởi. Ăn khoai, uống nước chè là đúng sách. Khoai nhà chồng đấy cháu ạ, à, ngọt lắm, bùi lắm, ăn đi. Nhài không khách khí, cô vui vẻ bóc khoai, ăn một cách ngon lành. Dù tránh đụng chạm tới chuyện riêng của Nhài, nhưng bà Miền vẫn được cô thông báo. Bác à, cháu ly dị với anh Hải rồi, sắp tới cháu về đây làm nhà bác ạ. Thật tình, cháu bỏ được kẻ không ra gì, bác lấy làm mừng cho cháu. Bác không cười chê cháu sao? Gái một đời chồng, rồi đây làng mình lại có khối người đàm tiếu à? Họ cười được một năm, chứ chả cười được cả đời. Với lại chuyện bỏ nhau thời nay, đâu có hiếm. Nhớ dạo trước thẳng thắn với cái rượu, ly hôn nè, à? Dân làng người ta nói một thời gian dài, cứ nói ra nói vào. Rốt cục nhá, chuyện đâu cũng vào đấy cả thôi. Bất giác nhớ đến người sinh ra thằng cu Bách, Nhài thấp giọng. Mẹ thằng Bách có hay về thăm nó không bác? Tháng trước vừa hay về một lần. Từ dạo bỏ thằng bé lại thì nó là lần đầu tiên. Bà Miền nhớ lại buổi sáng định mệnh, lúc trời còn chưa tỏ mặt người, nằm trong nhà bà giật mình khi nghe tiếng trẻ con khóc oe oe ngoài sân. Vội vã xuống giường xò dép mở cửa, bà Miền nheo mắt nhìn ra xa, chẳng thấy gì ngoài bóng tối mịt mùng. Tiếng ọ ẹ ngay dưới chân đã nhắc nhở bà về sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng. Run rẩy bế đứa trẻ lên, bà lập tức nhận ra ngay đó chính là con của Diệu. Không một lời nhắn nhủ, cô ta để lại thằng cu ngày trước hiên nhà chồng cũ, mặc dù trước đó chủ động đưa đơn ly hôn để cùng với nhân tình xây tổ ấm mới. Và có lẽ cô ta muốn rảnh tay cao chạy xa bay, Diệu chẳng ngần ngại bỏ rơi giọt máu của mình. Ban đầu quyết định nuôi đứa trẻ của bà Miền bị con trai phản đối kịch liệt bởi chẳng ai muốn tò vò mà nuôi con nhện. Buồn vì cô vợ bạc tình, buồn vì cuộc hôn nhân đứt gánh, mặc dù Thắng cố công vun đắp. Thắng suy nghĩ đến hao người, anh mất ngủ và hút thuốc rất nhiều. So xa và hiểu được những gì con trai phải chịu đựng, bà Miền định bụng buông xuôi chiều theo ý của Thắng. Đúng lúc bà chuẩn bị đưa đứa bé về với nhà ngoại của nó thì Thắng bất ngờ tiết lộ. Thật ra trước khi ly hôn, anh đã từng níu kéo và tha thứ cho vợ cũng như đồng ý chấp nhận đứa trẻ. Nhưng có vẻ Diệu đã tính toán mọi đường, cô ta phũ phàng cho biết sẽ không tiếp tục chung sống cùng Thắng bởi vì cô ta đã có hẹn với nhân tình. Tên đàn ông kia đợi Diệu ly hôn xong sẽ đến đón cô đi. Bọn họ công bố chờ ngày Diệu sinh con xong mới làm điều này bởi vì không muốn Diệu bị mang tiếng ngoại tình và chừa hoang. Việc cố thủ ở nhà chồng cũ chẳng qua chỉ là mượn Thắng làm bình phong, che đậy chuyện hù hóa mà thôi. Điều Thắng không ngờ nhất đó là sau khi tòa xử ly hôn được một tháng, Diệu đột ngột để lại thằng cu trước cửa nhà chồng cũ. Vốn biết rõ à ta là một kẻ bạc bẽo, nhưng không ngờ một người mẹ lại đang tâm bỏ rơi đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra. Đó là điều Thắng không thể nào chấp nhận. Chẳng phải ghét bỏ gì thằng nhỏ đâu, bởi vì trẻ con không có tội, mà bởi vì Thắng muốn Diệu phải có trách nhiệm với giọt máu của mình. Giống như loài chim tu hú chuyên đẻ trứng vào tổ của kẻ khác rồi cao chạy xa bay, Diệu chính là đại diện cho lớp người ích kỷ và trơ trẽn. Nếu như quyết giữ nó lại thì mẹ nhớ cho ra trạm y tế tiêm phòng theo lịch đầy đủ giúp con. Câu nói của Thắng trước khi đi đã khiến cho bà Miền bật khóc, bởi vì bà biết anh đã đồng ý để mẹ mình nuôi đứa nhỏ. Thấm thoát hơn 10 năm trôi qua, thằng cu Bách lớn lên trong sự bào bọc của bà Miền và Thắng. Dù không cùng huyết thống, giống như người đời, người ta vẫn thường mỉa mai là cây ao nước lã. Nhưng tình cảm của Thắng dành cho cu Bách chẳng kém bất cứ người cha nào trên thế gian này. Lớn lên thiếu vắng hơi ấm của mẹ, bù lại Bách có được tình yêu thương vô bờ bến của bà nội. Chữ mẹ đối với nó vừa xa xỉ lại vừa thừa thãi. Chính vì vậy, ngày Diệu đột ngột trở về tìm lại đứa con năm nào bị ả bỏ rơi, thằng Bách vội vàng bỏ chạy, quyết không thò mặt về cho đến khi Diệu chịu rời đi. Là người từng trải qua một cuộc hôn nhân sóng gió, Nhài thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với những tổn thương mà Thắng phải chịu. Ngẫm lại mọi thứ trên đời này luôn có nhân có quả, biết đâu được sự trở lại của cô Diệu kia lại chẳng báo hiệu một điều gì đó chắc chờ trong cuộc sống của cô ta. Bác ơi bác, sao anh Thắng không đi thêm bước nữa? Như vậy thì thằng cu Bách sẽ có mẹ, mà anh ấy cũng có người bầu bạn, chia sẻ ngọt bùi hả bác? Người ta có câu, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sau khi ly hôn cái Diệu, thằng Thắng đâm ra có ác cảm với phụ nữ. Với cả hoàn cảnh của nó bây giờ, gả chồng nuôi con, người ta nhìn vào, người ta e ngại con ạ. Ngại cái gì hả bác? Một người tốt như anh Thắng, có cầu cũng chẳng có ấy chứ. Nếu mà ngày trước anh ấy ưng cháu, có khi cháu lại trở thành vợ của anh ấy rồi cũng nên. Bà Miền kinh ngạc trước những lời nói thẳng như ruột ngựa, có phần không mấy e thẹn của Nhài. Biết mình nhỡ lời, cô ngượng ngùng chữa cháy. Ý của cháu là anh Thắng rất tốt, cháu rất nể phục anh ấy bác ạ. Nhà nào có phúc mới tìm được một người con dâu như cháu. Bây giờ bác cũng luôn coi cháu như con cái trong nhà. Sự mai mối được lồng ghép một cách khéo léo trong câu nói đầy ý tứ của bà Miền khiến cho Nhài lâng lâng xúc động. Chiều hôm ấy, mặc cho ông bà Dành sửa soạn cơm nước đón con gái và cháu ngoại, bà Miền nhất định mời Nhài cùng với bé Na sang nhà mình ăn cơm. Năm người giống như một gia đình thực sự quây quần bên mâm cơm cuối ngày, không khí ấm cúng từ rất lâu lắm rồi mới quay trở lại. Bố ơi bố, cô kia lại đến bố ạ. Nụ cười trên môi mọi người vụt tắt. Trước hiên nhà, Diệu bỗng dưng xuất hiện khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Biết rằng sự có mặt của mình sẽ khiến cho gia đình bà Miền khó xử, Nhài đứng dậy xin phép dẫn bé Na ra về để chủ nhà tiếp khách. Thằng Bách luôn giữ thái độ xa cách với mẹ ruột như cũ, mặc kệ Diệu 5 lần 7 lượt lên tiếng gọi con và cho con quà. Thấy chẳng thể nào lay động được con trai, Diệu lặng lẽ tới ngồi xuống đối diện với Thắng. Vẫn là một người đàn ông điềm tĩnh của hơn 10 năm về trước, Thắng rót nước cho Diệu. Bao lâu nay thằng bé nó quen với việc không có mẹ, tự dưng cô về đây nhận con, nhất thời cu cậu chưa thể nào thích nghi, mong cô đừng có để bụng. Em hiểu chứ, em không trách cứ gì thằng bé. Bao nhiêu năm nay em không quan tâm đến con, bây giờ em chỉ mong được bù đắp cho nó. Thực ra thằng bé ở cùng tôi với bà, nó chẳng thiếu thốn cái gì đâu. Tuy tôi nghèo đấy, nhưng mà tôi lo được cho con đầy đủ, nên tôi thiết nghĩ việc cô có bù đắp cho nó hay không cũng không quan trọng. Hai mắt của Diệu đỏ hoe, nhận ra sự thờ ơ của người chồng cũ đối với sự xuất hiện của mình. Diệu lên tiếng thông báo. Hiện tại, em và chồng đã chia tay. Em chỉ mong anh cho em cơ hội được gần gũi với con, để em chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Thằng nghe xong nhếch mép, cười chua xót. Anh biết mục đích trở về lần này của Diệu. Giấy không gói được lửa, chuyện Diệu bỏ đi theo tên đàn ông buôn vải trên Bắc Giang đã được chính người nhà của cô ta kể lại. Theo tên đó, chưa tròn một năm, Diệu mới phát hiện hắn có vợ có con đề huê. Như vậy, cô chẳng qua chỉ là phòng nhì mà thôi. Bám vào người tình suốt 10 năm, nhưng hắn nhất quyết không bỏ vợ, trái lại còn nhiều lần ép Diệu phá thai. Nguyên do thì đã rõ, tài lái buôn chỉ coi Diệu là nơi dừng chân tạm thời, hễ chán lại lập tức cắt đứt liên hệ với cô, không cho Diệu sinh con để tránh dây dưa về sau này. Hiện tại nhan sắc ngày nào đó đã tàn phai, bị người tình chê bai hắt hủi, chẳng còn thấy được tương lai phía trước, nên Diệu nghĩ đến việc quay trở về quê và làm lại cuộc đời. Nghe tin Thắng chưa lấy vợ sau khi ly hôn, Diệu bắt đầu nhen nhóm hy vọng gương vỡ lại lành. Hơn hết cô ta biết, chồng cũ mình là người tình cảm, đứa con anh ta đang nuôi nấng lại chính là do cô sinh ra. Biết đâu, anh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà cho Diệu một cơ hội tái hợp. Trước sự im lặng của Thắng, Diệu lại nói tiếp. Em thực sự rất hối hận vì quyết định năm xưa của mình. Chỉ vì quá ngu dại, em không kìm được lòng trước những cám dỗ bên ngoài mà bỏ lỡ một người tốt như anh. Nay em nhận ra rồi, chỉ có anh mới thật lòng thật dạ với em. Em muốn được cận kề chăm sóc cho thằng Bách, để cho nó có được hơi ấm của một người làm mẹ. Cô khóc lóc cái gì chứ? Nếu như người chồng hờ không hắt hủi cô, liệu cô có quay về đây hay không? Ngôi nhà này từ ngày cô ra đi có rất nhiều sự thay đổi. Cả tôi cũng vậy. Tôi thấy cô vẫn y như lúc trước, nhưng tôi chẳng còn là thằng Thắng của ngày xưa đâu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Cô cứ xem như năm tháng chúng ta sống cùng nhau chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Từ nay nếu như cô muốn đến thăm con thì cứ việc. Còn những chuyện khác, cô đừng có nhắc đến với tôi. Để mặc cho Diệu ngồi lạnh như pho tượng bên bàn uống nước, Thắng đứng dậy dắt chiếc xe máy ra ngõ. Tiếng bô xe nổ bành bạch như đánh thức Diệu, tỉnh khỏi cơn mơ. 5 giờ chiều không thấy cô Bách về. Bà Miền sốt sắng đi bộ ra tận cổng trường đón cháu. Nhưng ông bảo vệ lắc đầu cho biết. Học sinh ấy à, người ta về hết từ lâu rồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành vì thằng bé chưa bao giờ đi chơi mà không xin phép. Bà Miền lập tức nhờ người liên lạc với Thắng để đi tìm con. Hỏi thăm khắp nơi, một người làng báo tin nhìn thấy mẹ ruột của cô Bách đích thân đến đón thằng bé. Khá ngạc nhiên, cô Bách bỗng dưng theo mẹ. Thắng liền chờ bà Miền nhanh chóng tới nhà đẻ của Diệu để xem rõ thực hư. Ngồi trước một bàn ăn đủ các món ngon, cô Bách được mẹ ruột gắp cho hết thứ này đến thứ kia và liên tục giục cu cậu ăn cho nóng. Vốn không phải là một đứa trẻ ham ăn tục uống, trước những lời đường mật của Diệu, thằng bé chỉ ngồi im lặng, chẳng buồn đụng đũa. Thì thoảng ánh mắt nó len lén, liếc ra ngoài nhìn ánh chiều tà, áng chừng giờ giấc. Bị Diệu lừa tới đây, Bách tưởng rằng bố nó cũng có mặt nên mới đồng ý đi theo mẹ ruột. Chẳng ngờ đến nơi không thấy Thắng đâu, trong đầu thằng bé đã dấy lên sự ngờ vực. Nhưng trước sự nài nỉ và ép buộc của Diệu, nó không dám tự ý đứng dậy. Tiếng xe máy xình xịch rồi dừng ngay trước cổng. Liếc thấy bố và bà, thằng Bách thò đầu ra gọi lớn. Bà ơi bà, bố ơi, con đang ở đây. Diệu không có ý định níu giữ thằng bé. Diệu để cho nó chạy về phía Thắng. Cô ta bình tĩnh đối mặt với Thắng. Dù sao, Bách cũng là con đẻ của tôi. Tôi sẽ giành lại quyền nuôi nó. Kết quả xét nghiệm ADN giữa tôi và Bách, giữa Bách và anh, chính là cơ sở để cho tòa phán quyết. Thắng nghe xong choáng váng, bởi vì nước đi bất ngờ này, mong muốn đoàn tụ với chồng cũ không được đáp ứng, cô ta liền trở mặt. Rõ ràng là không ăn được thì đạp đổ đây mà. Biết Diệu vốn chẳng thực sự có ý định tốt đẹp, chỉ là đang giở trò tống tiền, Thắng hỏi ngay. Tôi biết cô cần gì, Cô cần bao nhiêu tiền để từ bỏ quyền nuôi con? 200 triệu. Chỉ cần 200 triệu, tôi lập tức rời khỏi đây. Không bao giờ làm phiền đến gia đình anh nữa. Chẳng muốn dây dưa với loại đàn bà, lòng dạ nham hiểm như rắn rết, Thắng lập tức đồng ý với điều kiện của vợ cũ. Vậy thì tôi cho anh một tuần để chuẩn bị. Nếu không, anh cứ đợi giấy gọi của tòa nhé. Trong một thời gian ngắn, để xoay được số tiền lớn là điều không dễ. Gom góp toàn bộ của chìm của nổi, mẹ con Thắng chỉ có hơn được 100 triệu. Đang lúc túng quẫn, sự xuất hiện của Nhài như ánh sáng cuối đường hầm, đặt lên bàn 50 triệu. Nhài từ tốn giải thích. Cháu biết nhà mình đang cần tiền. Đúng lúc, cháu có chút dư thừa, chưa dùng đến. Bác và anh cứ cầm lấy lo công việc, thư thư rồi trả cho cháu sau cũng được ạ. Sự nhiệt tình và chân thành của Nhài khiến mẹ con Thắng cảm động. Bà Miền cầm lấy tay của Nhài. Nhài à, bác với anh Thắng cảm ơn cháu. Thật tình, nếu không phải vừa trả nợ vừa làm nhà xong ấy, thì không đến nỗi không có 200 triệu. Nhưng bác hứa, số tiền này bác sẽ hoàn trả cho cháu sớm nhất. Đối với kẻ cháu trở như rượu, thì bác cần phải cẩn thận khi giao tiền, nhất định bắt cô ta làm cam kết từ bỏ quyền nuôi con đàng hoàng. Nếu không sau này mất công cô ta lật lọng đi ạ. Một sáng đầu thu năm 2023, Lê Hữu Bách nhận lịch trực tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, là sinh viên trường Đại học Y Thái Bình, bắt đầu đi thực tập kể từ năm thứ ba. Theo như thông lệ buổi sáng, bác sĩ đi thăm khám, sinh viên theo sát đi học hỏi kinh nghiệm. Giữa giường bệnh nhân nằm và ngồi la liệt trong buồng bệnh chật hẹp, Bách vẫn nhận ra người quen. Ngồi thu mình trong một góc phòng, Diệu lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của đứa con trai mà cô ta đã hai lần bỏ rơi. Hai mẹ con nhiều lần giáp mặt bởi Diệu đang là nữ bệnh nhân điều trị nội trú tại đây. Tuy nhiên, Bách luôn tỏ ra xa lạ. Ở tuổi tứ tuần, Diệu bắt đầu thấm thía nỗi cô đơn của một kẻ không chồng không con, nhất là lúc ốm đau bệnh tật, xung quanh chẳng có một ai chăm sóc. Thời còn là tình nhân của tay buôn vải thiều, chỉ vì phá thai nhiều lần, Diệu liền mất đi khả năng sinh nở. Bởi vậy sau khi nhận được 200 triệu từ Thắng, đổi lại Diệu sẽ từ bỏ quyền nuôi Bách. Cô ta cặp kè với vài người đàn ông khác nhưng không thể có con. Hiện tại ở tuổi ngoài 40, Diệu là một người không gia đình đúng nghĩa, bởi ngay cả nhà đẻ cũng chẳng thể nào chứa chấp cô ta. Chạy theo Bách ra tới cửa phòng bệnh, Diệu cố gắng tìm trong mắt của Bách chút tình mẫu tử còn sót lại, bởi người ta có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bách à Bách, con nhận ra mẹ cô đúng không con? Đổi lại Bách đáp lại một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Chẳng có người mẹ nào lại nỡ bán con mình với giá 200 triệu. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất. Người ấy tên là Nhài. Mẹ Nhài và bố Thắng đã nuôi tôi khôn lớn và tôi không bao giờ quên ơn của họ. Nói xong Bách quay gót rời đi, để lại Diệu đau đớn gục ngã trên hành lang bệnh viện. Người ta thường có câu, cách nhanh chóng nhất để trả nợ chính là lấy luôn chủ nợ. Năm xưa nhờ con 50 triệu của Nhài đến kịp lúc, Thắng đã xóa bỏ được mối lo mang tên vợ cũ. Sau dạo ấy, hai bên gia đình ra sức vun vén và tác hợp, Thắng và Nhài bỏ qua mặc cảm, quyết định đến với nhau. Trước khi chính thức ký tên vào tờ đăng ký kết hôn, Thắng đã tiết lộ cho Nhài một bí mật. Thực ra anh không thể có con. Kết quả xét nghiệm cho thấy di chứng của bệnh quai bị lúc nhỏ đã khiến anh mất đi khả năng làm bố. Nếu như lấy anh, em chắc chắn sẽ rất thiệt thòi. Bằng một giọng nhẹ nhàng và chân tình, Nhài cho biết cô không để ý tới chuyện đó, bởi một khi đến với nhau, cô Bách và bé Na sẽ trở thành con chung của hai người. Đám cưới của Thắng và Nhài nhận được sự chúc phúc của họ hàng hàng xóm. Hai đứa trẻ dự đám cưới của bố mẹ chúng với tâm trạng đầy phấn khích. Nhìn các con, Thắng không khỏi xúc động. Có lẽ trong mắt người đời, chúng đối với Thắng chỉ như ao nước lã. Nhưng đối với Thắng, ao nước lã ấy là tất cả của cuộc đời Thắng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Thực sự là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là xúc động và không biết cảm nhận của quý vị ra sao. Quý vị có thể để lại cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận cho Tâm An được biết với nhé. Đến tận bây giờ thì Tâm An đang cảm thấy uất uất nghẹn và vô cùng xúc động bởi vì tình cảm của Thắng và cả bà Miến nữa dành cho đứa cháu. Thực sự là không biết phải như thế nào khi mà phải đối diện với một người mẹ không thương mình và bán con mình với giá 200 triệu. Và cô Bách có thể trưởng thành, trở thành một bác sĩ và có thể chăm sóc cho người khác. Và đến cuối cùng thì Bách mới biết rằng ai mới là người yêu thương và chăm sóc cho mình. Cái nghèo, giống như trong câu chuyện này bà Miền từng nói đúng không ạ? Cái nghèo nó không kéo dài mãi, trước mắt là vấn đề kinh tế. Nhưng nếu như hai người là vợ chồng với nhau mà cùng nhau vun vén cho gia đình thì cái nghèo sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng mà cô gái trong câu chuyện này lại không hiểu được điều đó. Cô ta ngoại tình và chạy theo cái sự mù quáng của những lời đường mật mà vứt bỏ con của mình. Và người cha tên là Thắng trong câu chuyện này đúng là một người cha rất tuyệt vời. Không biết là sau khi đọc xong câu chuyện này quý vị có cảm nhận như thế nào. Nhưng đối với riêng Tâm An thì cảm thấy vô cùng là xúc động. Và Tâm An nghĩ rằng là trong cuộc đời này cũng có rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Và nếu như quý vị mà gặp một trường hợp nào đó, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.